Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 249. Huyền thiên đại lục thiên diện hồ chiến đấu kịch liệt, canh hai không gian chung. Thượng quan huyền ý nhìn đến Tiêu Lăng Hàn cùng Ân Thiên Duệ xuất hiện, lập tức đứng dậy, đi vào hai người trước người. Huyền ý, vất vả ngươi, Mạc sư huynh, hắn thế nào? Tiêu Lăng Hàn kéo qua thượng quan huyền ý tay, đặt ở bên môi hôn hôn. Thượng quan huyền ý đại di ông, Ân Thiên Duệ còn ở một bên đâu? Tiêu Lăng Hàn liền tóm được chính mình tay liền thân. Trộm ngắm liếc mắt một cái Ân Thiên Duệ, thấy hắn chính khẩn trương nhìn chằm chằm Mạc Vô Nhai, không cấm nhẹ nhàng thở ra. Thượng quan huyền ý lúc này mới dường như không có việc gì nói. Ta không có việc gì, Mạc sư huynh tình huống cũng không tệ lắm, Quảng Hàn băng diễm cũng không có phản công dấu hiệu. Hắn hiện tại tu vi đã tới rồi kim đan hậu kỳ. Chờ hắn đem Quảng Hàn băng diễm hoàn toàn luyện hóa, hắn tu vi hẳn là có thể đạt tới kim đan kỳ đỉnh. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, nhìn Mạc Vô Nhai, mới nói. Nhìn dáng vẻ Mạc sư huynh hẳn là còn cần một đoạn thời gian mới có thể luyện hóa xong. Đúng vậy, may mắn sư huynh người không gian có thời gian so, bằng không Mạc Vô Nhai này một luyện hóa chính là mấy năm, phỏng chừng có chút người chờ hoa nhi cảm tạ. Lại khai, cũng đợi không được hắn tỉnh lang. Thượng quan huyền ý nhìn thấy Ân Thiên Duệ chiều hai nhìn qua, cười ngâm ngâm nói. Ân Thiên Duệ, hắn nơi nào lại đắc tội thượng quan huyền ý, vất vả ngươi. Đây là tiền khám bệnh một nửa, chúng ta chia đều, lần này còn may mà ngươi, chúng ta mới có thể kiếm được nhiều như vậy linh thạch. Ân Thiên Duệ lấy ra 100 vạn linh thạch đưa cho thượng quan huyền ý. Thượng quan huyền ý quay đầu nhìn xem Tiêu Lăng Hàn, thấy hắn gật đầu, mới tiếp nhận Ân Thiên Duệ trong tay linh thạch. Này đó linh thạch vốn dĩ nên có thượng quan huyền ý một phần, tự nhiên là muốn bắt, huống chi Ân Thiên Duệ bọn họ tuy rằng nguyện trung thành chính mình, ở tức phụ nhi cùng thủ hạ chi gian, đương nhiên là tức phụ nhi quan trọng. Thu hồi linh thạch, thượng quan huyền ý nói, sư huynh, chúng ta cầm này bút linh thạch. Thành chủ hẳn là sẽ không thiện bãi cam hưu đi. Nơi này là tam đẳng thành trì, tối cao tu vi người chính là thành chủ cô Cửu Giật, hắn tu vi là hóa thần trung kỳ. Chúng ta vài người tuy rằng biểu hiện đều là kim đan kỳ tu vi, bất quá, hắn hẳn là sẽ nhiều phái mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ tới chặn giết chúng ta. Rốt cuộc muốn phân ra nhân thủ cuốn lấy khổng nhạc trì tu vi chính là nguyên anh kỳ đỉnh. Ta đoán hắn sẽ ở chúng ta rời đi Cô Nguyệt Thành sau, mới động thủ. Rốt cuộc Khổng Nhạc Trì nếu là ở Cô Nguyệt Thành xảy ra chuyện, hắn tất nhiên không thể thoái thác tội của mình. Thượng quan huyền ý tán đồng nói, sư huynh nói chính là, một bên Ân Thiên Duệ chỉ có thể trang chim cút, bởi vì hắn cảm thấy lần này tai họa là hắn gây ra, hắn vẫn là tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm tương đối hào. Mấy người lại ở khách điếm đãi 3 ngày. Mạc Vô Nhai đã hoàn toàn luyện hóa Quảng Hàn băng diễm, hắn tu vi đã tới rồi kim đan kỳ đỉnh. Nhìn đến Mạc Vô Nhai hiện tại là tu vi, nhất buồn bực muốn thuộc Ân Thiên Duệ. Hắn phía trước thật vất vả vượt qua Mạc Vô Nhai, không hề là mấy người chung lót đế người kia, nhưng lúc này mới qua bao lâu. Hắn lại trở thành lót đế tồn tại, tính xuống dưới, mấy người đã ở Cô Nguyệt Thành đãi không sai biệt lắm gần 1 tháng, Tiêu Lăng Hàn quyết định sớm một chút rời đi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã cảm giác được có người thực không kiên nhẫn, thần thức mỗi ngày muốn quét mấy người chỗ ở vài biến. Cô Cửu Giật tự cho là làm thực ẩn nấp, lại không nghĩ thượng quan huyền ý cùng Tiêu Lăng Hàn thần thức đều so với hắn cao. Hắn mỗi ngày đều phải quét vài lần, hắn không chê phiền, người khác đều phiền hắn. Cô Cửu Giật thuộc về huyền kiếm các người, nếu không phải sợ đem hắn diệt bị huyền kiếm các tìm phiền toái. Tiêu Lăng Hàn thật đúng là muốn đi đem hắn xử lý. Bởi vì Cô Nguyệt Thành là cô Cửu Giật định đoạt, Tiêu Lăng Hàn mấy người cũng không dám đi cưỡi truyền tống trận. Vạn nhất truyền tống trận đem bọn họ truyền tới Hổ Lang nơi, kia mấy người khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Cho nên mấy người chuẩn bị vòng qua Thiên Diện Hồ đi trước Đồ Phong Thành, đến Đồ Phong Thành cưỡi truyền tống trận. Tiêu Lăng Hàn 5 người ra khỏi thành, thẳng đến Thiên Diện Hồ, vốn là 4 người lữ trình. Nhưng Khổng Nhạc Trì nói, hắn dù sao đều không có việc gì để làm, coi như làm là rèn luyện. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lăng Hàn một hàng 5 người đi vào một mảnh bên hồ. Đây là một loan thanh triệt hồ nước, mặt hồ trình độ như gương, ảnh ngược trời xanh mây trắng, thanh sơn cây xanh, thủy điểu dán mặt nước bay lượn, thủy biên kim hoàng sắc cỏ lau thảo theo gió nhẹ nhàng lắc lư, hết thảy đẹp không sao tả xiết, làm người phảng phất đi vào bức họa cuộn tròn bên trong. Hoa, nơi này thật đẹp. Ân Yên Duệ cầm lòng không đậu phát ra cảm thán. Tiêu Lăng Hàn, thủy thiên một màu, non xanh nước biếc. Thượng Quan Huyền Ý, non sông tươi đẹp, non xanh nước biếc. Mạc Vô Nhai, sơn quang minh mị, thủy sắc tú lệ. Tiêu Lăng Hàn bốn người một người tới một câu, sau đó đồng thời nhìn về phía Khổng Nhạc Trì. Khổng Nhạc Trì thấy bốn người đều nhìn về phía chính mình, không khỏi nghi hoặc nói. Các ngươi đều nhìn ta làm gì, ngươi như thế nào không tiếp thưởng? Tiếp cái gì, đương nhiên là tiếp từ A, ca ngợi nơi này đẹp từ. Khổng Nhạc Trì vô ngữ, hắn có thể nghĩ đến từ đều bị mấy người nói, hắn còn có thể nói cái gì? Này không phải làm khó hắn sao? Đột nhiên cảm ứng được cái gì, Khổng Nhạc Trì ánh mắt sáng lên, lập tức nói. Sát khí tràn ngập, nguy cơ tứ phía, bốn người, hảo hảo không khí, đã bị như vậy phá hủy. Mười cái người, bốn cái nguyên anh sơ kỳ, hai cái nguyên anh trung kỳ, hai cái nguyên anh hậu kỳ, hai cái nguyên anh đỉnh. Tiêu Lăng Hàn nhìn mấy người, chậm rãi nói tới. Khổng đạo hữu, ngươi xem hai cái nguyên anh kỳ đỉnh người về ngươi thế nào? Tiêu Lăng Hàn khẽ cười cười, ôn hòa mà đối Khổng Nhạc Trì nói. Khổng Nhạc Trì trừ trừ khóe miệng, hắn như thế nào cảm giác Tiêu Lăng Hàn nhìn chính mình tuy rằng đang cười, nhưng hắn lại cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt, tổng cảm thấy hắn cười không có hảo ý, nỗ lực bảo trì trấn định. Khổng Nhạc Trì ở trong lòng an ủi chính mình, nhất định là chính mình nghĩ nhiều. Vâng, gật gật đầu, Khổng Nhạc Trì đáp, có thể, Thiên Duệ, Mạc Sư Huynh. Các ngươi hai cái một cái nguyên anh sơ kỳ, tạm thời bám trụ một chút là được. Tiêu Lăng Hàn nói, từ không gian giới tử lấy ra một sấp phù triện đưa cho hai người. Sư huynh, kia hai cái nguyên anh hậu kỳ người về ta. Không đợi Tiêu Lăng Hàn an bài, Thượng Quan Huyền Ý lập tức nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có Khổng Nhạc Trì tại bên người, vệ linh thử vẫn là không cần thả ra. Liền tính không có phệ linh thử này, 10 cái người hắn cùng Tiêu Lăng Hàn cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết. Hảo, chú ý an toàn, đừng làm chính mình bị thương. Tiêu Lăng Hàn nhìn Thượng Quan Huyền Ý dặn dò nói. Ân, sư huynh, người cũng cẩn thận. Ân Thiên Duệ nhìn đến hai người lại ở bọn họ trước mặt tú một đợt ân ái, làm cho bọn họ miễn phí ăn cẩu lương. Hắn hiện tại cũng có thể cảm nhận được lúc trước mấy người ở học viện Hoàng Cực thời điểm. Hắn cùng Mạc Vô Nhai thường xuyên tú ân ái, vì sao những người khác thường xuyên đối bọn họ trợn trắng mắt. Hiện tại hắn cũng muốn trợn trắng mắt, chú ý an toàn người không nên là hắn cùng Mạc Vô Nhai sao. Nơi này liền bọn họ hai người tu vi thấp nhất, đương nhiên, hắn cũng liền dám ở trong lòng phun tào một chút, nhưng không có dũng khí nói ra. Theo sau năm người từng người lấy ra chính mình vũ khí, Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía Mạc Vô Nhai, hắn lập tức ngầm hiểu nói. Nếu các vị tiền bối sớm đã chờ lâu ngày, vậy đều xuất hiện đi. Ha ha ha, đám nhãi danh, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Lúc trước các ngươi không mang theo Thượng đại gia, xem đại gia hôm nay như thế nào thu thập các ngươi. Một cái đại hán dẫn đầu từ ẩn thân cỏ lau tùng trung đi ra, nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn mấy người ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn, cùng với hưng phấn. Sư huynh, ta như thế nào cảm thấy người này có chút quen mặt. Thượng Quan Huyền Ý nhìn đại hán, tổng cảm thấy chính mình ở nơi đó gặp qua hắn, hẳn là không phải kiếp trước, nhưng là ở nơi đó gặp qua đâu. Còn nhớ rõ chúng ta chuẩn bị tới Huyền Thiên Đại Lục đang muốn thượng phi thuyền khi, còn không phải là người này phải cho chúng ta làm miễn phí tay đấm sao? Tiêu Lăng Hàn điểm điểm Thượng Quan Huyền Ý cái trán, nhắc nhở nói. Nghe được Tiêu Lăng Hàn nói như vậy, đại hán lãnh. Hừ, một tiếng. Theo sau mai phục chín người cũng lục tục đi ra, vốn dĩ đại hán là tưởng đối Tiêu Lăng Hàn mấy người ra tay, nào biết Khổng Nhạc Trì cái thứ nhất liền tìm thượng hắn, hắn không thể không ứng đối Khổng Nhạc Trì công kích. Tuy rằng đại hán cùng Khổng Nhạc Trì hai người đều là nguyên anh đỉnh tu vi, nhưng thực lực lại muốn kém hơn một mảng lớn, rốt cuộc Khổng Nhạc Trì công pháp, võ kỹ đều phải so đại hán cao hơn một cái đại cấp bậc. Hơn nữa một vị khác nguyên anh đỉnh tu sĩ. Hai người cùng nhau đối chiến Khổng Nhạc Trì, Khổng Nhạc Trì cũng liền hơi chút kém cỏi như vậy một chút. Khổng Nhạc Trì dù sao cũng là tông môn bồi dưỡng tinh anh đệ tử, cùng này đó tán tu hoàn toàn không ở một cái khởi điểm. Hắn một tay hỏa hệ pháp thuật dùng xuất thần nhập hóa, làm cùng hắn đối chiến hai gã nguyên anh kỳ đỉnh tu sĩ cũng không dám khinh thường. Mạc Vô Nhai đối chiến một người nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hai người vừa mới bắt đầu là Mạc Vô Nhai rơi vào hạ phong. Rốt cuộc hắn vừa mới thăng cấp kim đan kỳ đỉnh, còn không có thực chiến quá, vừa lúc đối diện nguyên anh kỳ tu sĩ chính là một khối thực tốt đá mài dao. Chậm rãi, không hề là hắn đan phương mặt trên người quải thải, đối phương trên người cũng thấy hồng không ít, chủ yếu là Mạc Vô Nhai pháp khí làm người khó lòng phòng bị. Phanh, phanh, Ân Thiên Duệ lại ném ra hai chương phù triển, lập tức lắc mình lui về phía sau, hắn căn bản không dám cùng đối thủ chính diện giao thủ. Nhìn đến đối phương hướng chính mình phát động công kích, lập tức nhanh như chớp liền chạy xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy đối phương không nghĩ lý chính mình, lập tức kích hoạt hai chương phù triện lại chiều đối phương vẫn qua đi. Ân Thiên Duệ này đấu pháp, đem nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tức giận đến biên đánh biên mắng. Tiểu tử thúi, có loại ngươi cũng đừng chạy, ngụ nội nó, chờ lão tử bắt lấy ngươi, phi lột da của ngươi ra. Ân Thiên Duệ nghe được nam tu nói, chạy càng nhanh. Hắn có thể chạy nhanh như vậy, vẫn là hắn nhị sư công Trung Ly Cô Minh cho hắn một bộ chuyên môn tu luyện thân pháp võ kỹ. Thượng quan Huyền Ý đối chiến chính là hai gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, hai người chung một người là nữ tử. Nữ tử sử dụng pháp khí là một cây giải lụa ở nữ tử trong tay giống như một con rắn. Một khác danh là một cây cằm phía dưới có một thốc tròm râu lão giả. Hắn pháp khí là một cây phất trần nhưng trường nhưng đoạn, gần xa đều có thể công kích. Nhìn thấy hai người dùng pháp khí, thượng quan Huyền Ý ở trong lòng nhạc phiên. Hắn thanh kiếm thu lên, dùng hỏa hệ pháp thuật đối phó hai người. Mấy cái hiệp xuống dưới, hai người pháp khí đều bị thượng quan Huyền Ý cấp thiêu không có. Nhìn đến chỉ còn trụi lùi phất trần, lão giả phun ra một ngụm máu tươi, bản mạng pháp khí bị hủy. Hắn tự nhiên là sẽ bị thương. Tiểu tử thúi, người cư nhiên giả heo ăn thịt hổ. Xem lão đạo hôm nay không thay trời hành đạo, giết ngươi cái này tai họa. Nói, lão giả lấy ra mấy chương phù triện kích hoạt liền chiều thượng quan Huyền Ý ném đi. Nữ tu nhìn đến chính mình xinh đẹp giải lụa, bị thượng quan Huyền Ý thiêu đến liền cặn bã đều không dư thừa, cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Nữ tu chính là Thủy Linh Căn. Lực công kích vốn dĩ liền không cường, hiện tại bản mạng pháp bảo bị hủy, đã thân chịu nội thương. Lão nương liều mạng với ngươi, nói, nữ tu lấy ra một phen kiếm liền hướng thượng quan Huyền Ý đâm lại đây. Thượng quan Huyền Ý nhìn thấy này một cái hai người đều nổi điên, cũng không dám đại ý, hắn nhưng không nghĩ cống ngầm lật thuyền, lấy ra phi kiếm, chặn lại nữ tu đâm tới nhất kiếm. Hắn một hồi thân, liền thấy mấy chương phù triện chiều chính mình bay tới. Hắn dưới chân nhẹ điểm vài cái, người liền đến nữ tu bên cạnh, trực tiếp nắm lấy nữ tu liền hướng phù triện chỗ ném đi. Phanh phanh phanh, tiếng vang sau, nữ tu phi đầu tán phát, trên người cũng nhiều da bị thương. Thượng quan Huyền Ý âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là chính mình bị tạc đến, phòng trừng hiện tại liền cùng này nữ tu giống nhau, hình tượng toàn vô. Tiêu Lăng Hàn tay cầm bội kiếm. Trực tiếp ngăn lại hai gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ cùng hai gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Kia bốn người thấy Tiêu Lăng Hàn như vậy không biết trời cao đất dày, đều đi bước một hướng hắn đi tới. Như là miêu diễn lão thử giống nhau, tính toán hảo hảo trêu chọc một chút này không biết tự lượng sức mình tiểu tử. Ngay sau đó, bốn người lập tức phát hiện chính mình nơi địa phương liền thay đổi biển lửa, đối phương cư nhiên là cây trận pháp cao thủ. Khi nào bố trí trận pháp? Bọn họ đều không có thấy. Tiêu Lăng Hàn sở dĩ đem bốn người vây ở trận pháp chung, là bởi vì đối phương có 10 người, bọn họ chỉ có 5 người. Hơn nữa bọn họ bên này tu vi so le không đồng đều, còn có Ân Thiên Duệ cái này kéo lui về phía sau ra hòa. Nếu là đối phương bắt tu vi thấp nhất Ân Thiên Duệ làm con tin, kia bọn họ liền sẽ rơi vào tiểu thừa. Hiện tại hắn đem bốn người đều vây ở trận pháp chung, bốn người tu vi đều không có hắn cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạo lực đừng nghĩ phá không khai trận pháp, hơn nữa bốn người lại không có một cái hiểu trận pháp. 5 phút sau, trận pháp chung bốn người bị Tiêu Lăng Hàn nhất nhất giải quyết. DFY, quảng cáo, cách chương.